Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Dương gia nội chiến. Dương Lâm Lâm ngồi ở vị trí tài xế, Lâm Thành Phi ngồi tay lái phụ. Lâm Thành Phi nhìn lấy Dương Lâm Lâm. Dương Lâm Lâm ngơ ngác nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Tuy nhiên phía trước cũng không có cái gì cảnh sát, nhưng là cái này cũng không có thể trở ngại nàng ngẩn người a. Nghe được Lâm Thành Phi tra hỏi, nàng thật lâu không nói gì, chỉ là đỏ mắt, nhìn qua lại có rơi nước mắt xu hướng. Nhớ đến vừa nhìn thấy Dương Lâm Lâm thời điểm, nàng vẫn là cái rất ngây thơ cô nương, mặc dù nói chuyện mang theo điểm thiên kim tiểu thư ngạo kiều. Có thể dù sao cũng phải tới nói, vẫn là duy trì ở độ tuổi này nữ hài cần phải có thanh xuân hoạt bát. Lại nhìn hiện tại, âm u đầy tử khí bộ dáng, giống như đã đến mặt trời lặn hoàng hôn tuổi tác. Cái này cần là kinh lịch bao lớn đả kích mới có thể tại ngắn như vậy thế gian bên trong có lớn như vậy biến hóa. Qua hứa thời gian dài, Dương Lâm Lâm mới lên tiếng. Cha ta cùng gia gia của ta bệnh, nằm tại trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân không rõ. Tại sao có thể như vậy? 2 ngày trước không phải còn rất tốt sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Dương Lâm Lâm tự khống năng lực rất mạnh, nói ra loại sự tình này, như cũ ép buộc chính mình bày làm ra một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Không biết, cũng không người nào biết. Mấy ngày, chiều hôm qua bắt đầu, sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi lại hỏi. Cái gì đều không phát sinh lời nói, lấy Dương gia địa vị, coi như lão gia tử cùng Dương Văn Tu cùng một chỗ bị bệnh, cũng không nên có người dám chạy đến Dương Lâm Lâm trước mặt như thế không kiêng nể gì cả. Cô ta cùng thúc thúc ta tới đoạt tài sản, sau đó tập đoàn bị đối thủ đánh lén. Sao sùng ngắm, cô cùng thúc thúc một là vội vàng đoạt tài sản, 2 là năng lực không đủ, ngắn ngủi trong vòng 1 đêm. Tập đoàn sinh ý trên diện rộng trượt, cổ phiếu ngã xuống, bị người đại lượng ác ý thu mua. Thúc thúc ta cùng cô ta vì không để bọn hắn cướp được tài sản trên diện rộng rút lại, thì trách móc đem ta đến đối thủ trong nhà, cũng chính là cái kia Tiết Thành Nhân. Lâm Thành Phi sau khi nghe xong, thật lâu im lặng, thời gian rất lâu sau mới lên tiếng. Thúc thúc của ngươi cùng cô. Thật sự là thân thúc thúc cùng thân cô sao? Vâng, Dương Lâm Lâm trả lời y nguyên mặt không biểu tình. Vậy bọn hắn thật nhẫn tâm đối ngươi như vậy? Nhân chi bản tính, vì lợi ích, sự tình gì làm không được? Lâm Thành Phi đều muốn vì nàng giơ ngón tay cái lên. Tuổi còn nhỏ, liền đem nhân tính nhìn như thế thấu triệt. Nếu như Dương lão cùng bá phụ tỉnh lại lời nói, tất cả vấn đề cần phải đều có thể giải quyết a. Hết thảy vấn đề khởi nguyên đều là bởi vì Dương Văn Tu cùng Dương lão gia tử hôn mê bất tỉnh. Nếu như bọn họ tỉnh lại, khẳng định có năng lực giải quyết trước mắt khốn cảnh. Vâng, Dương Lâm Lâm lại trả lời 2 chữ này, giống như đối phụ thân cùng gia gia có 10 phần lòng tin. Ngay sau đó, Dương Lâm Lâm cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ hướng Dương gia tiến đến. Đến cửa nhà, lập tức liền nghe được biệt thự trong hô to gọi nhỏ thanh âm. Gà bay chó chạy, rất là náo nhiệt, chờ 2 người tiến biệt thự, nhìn đến rất nhiều người ngay tại biệt thự trong bận rộn. Một nam một nữ đứng trong đại sảnh ở giữa, vênh mặt hất hàm sai khiến, người chỉ huy tại chỗ tất cả mọi người. Các ngươi đang làm gì? Dương Lâm Lâm xem xét tình huống này, vành mắt vừa đỏ, nhịn không được quát hỏi. U, đây không phải Lâm Lâm sao? Ngươi còn biết trở về à? Chừng 40 tuổi Dương Văn Quyên chê cười nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài bao dưỡng cái gì mặt trắng nhỏ. Vui đến quên cả trời đất, liền cái nhà này đều không muốn vào đây. Dương Văn Quyên, quản tốt ngươi miệng. Dương Lâm Lâm không chút khách khí nói ra, ngươi tại sao cùng ngươi cùng cô nói chuyện đâu? Còn có hay không điểm lễ phép? Dương Văn Liệt cau mày chỉ nói. Dương Lâm Lâm tức giận nói. Ta hỏi các ngươi đang làm gì? Thu dọn đồ đạc à? Dương Văn Quyên trợn mắt chừng một cái nói. Hiện tại gia gia ngươi cùng cha ngươi đều bệnh. Ta và ngươi thúc thúc chuẩn bị đem trong nhà đáng tiền đồ vật thu lại. Sau đó mang lấy bọn hắn đi nước Mỹ chữa bệnh. Đáng tiền đồ vật thu lại. Dương Lâm Lâm bị tức cười ra tiếng. Các ngươi là muốn đem đồ vật đều cướp được chính các ngươi nhà à? Cường đạo đều không có các ngươi không biết xấu hổ như vậy à? Mẹ, Dương Lâm Lâm ngươi làm sao nói? Một cái phách lối âm thanh vang lên đến. Nhanh hướng thúc thúc cùng cô xin lỗi. Dương Lâm Lâm cùng Lâm Thành Phi cùng nhau quay đầu nhìn sang. Đã thấy một người mặc màu trắng âu phục người trẻ tuổi bước nhanh theo cửa đi tới. Chính là Dương Tề Long. Dương Lâm Lâm suy cười một tiếng. Cái nhà này, lúc nào có ngươi nói chuyện phần. Dương Tề Long cũng liếc nhìn Lâm Thành Phi. Nhất thời hai mắt đại lượng. Thậm chí là quên Dương Lâm Lâm đối với hắn khịt mũi coi thường. Cười ha ha một tiếng. Âm thanh hung dữ nói ra. Thật sự là sơn thủy hữu tương phùng. Không nghĩ tới, ở chỗ này có thể đụng tới ngươi. Lâm Thành Phi, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi làm sao lại làm như vậy chết nghĩ đến chúng ta Dương gia đâu. Rất tốt, chúng ta thì thù mới nợ cũ một khối tính toán. Lão tử hôm nay thì giết chết ngươi. Nói chuyện, Dương Tề Long thì lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô. Bảo tiêu đâu? Bảo tiêu, đều tới đây cho ta. Đem cái này chướng mắt ra hỏa cho ta oanh ra ngoài. Mấy cái bảo tiêu sau khi đi vào, hai mặt nhìn nhau, hiện tại Dương Tề Long thế lớn. Thế nhưng là Dương Lâm Lâm dù sao cũng là trong nhà này đường đường chính chính chủ nhân. Muốn bọn họ đem chủ nhân khách nhân oanh ra ngoài, bọn họ còn thật có chút ngượng ngùng. Dương Tề Long là Dương Văn Tu một nhà nơi xa thân thích. Chỉ là Dương Văn Liệt cả đời không con, lại vô cùng muốn con trai. Liền đem Dương Tề Long muốn đi qua. Có thể nói Dương Tề Long chẳng khác nào là Dương Văn Liệt nhi tử. Hiện tại Dương Văn Liệt tại Dương gia nhất ngôn cửu đình. Dương Tề Long chính là có thể tại Dương gia phiên vân phúc vũ đại thiếu gia. Đây cũng là hắn phách lối rối tinh rối mù nguyên nhân căn bản. Lâm Thành Phi mỉm cười nói với Dương Tề Long, có phải hay không lần trước mặt bị đánh không đủ hung ác? Còn muốn lại bị đánh một lần? Ngươi nói cái gì? Dương Tề Long chỉ Lâm Thành Phi. Nổi giận đùng đùng nói ra. Ta nói ngươi phạm tiện. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Dương, ta quên ngươi tên là gì tới. Ta còn không có tìm ngươi phiền phức. Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Chúng ta không phải rất quen. Ta cũng không có nuông chiều ngươi nghĩa vụ. Ngươi một hai lần chạy đến trước mặt ta rượu võ dương oai. Không cảm thấy là loại rất ngu ngốc hành động sao? Ta đần độn là ngươi đi. Ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu hiện tại Dương gia là ai tại lo liệu việc nhà làm chủ à? Ngươi cho rằng hiện tại Dương Văn Tu còn có thể bảo kê ngươi? Không có Dương Văn Tu. Ngươi chính là một cái bình thường điều ti học sinh thôi. Ta muốn thu thập ngươi. Động động mồm mép thì có rất nhiều người nguyện ý đem ngươi đánh đến mẹ ngươi cũng không nhận ra. Nói chuyện, hắn lại liếc Dương Lâm Lâm liếc một chút. Nói ra, đừng tưởng rằng bên cạnh đến Dương Đại Tiểu Thư, ngươi liền có thể không có sợ hãi. Hiện tại Dương Đại Tiểu Thư chính mình cũng là không có lông phượng hoàng. Ta cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi, không phải ta bên cạnh đến Dương Đại Tiểu Thư, mà chính là Dương Đại Tiểu Thư bên cạnh đến ta. Ta không cần mượn bất luận kẻ nào uy thế, như cũ có thể đem ngươi chơi sống không bằng chết. Ta rất lợi hại, Lâm Thành Phi rất nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy loại này trang bức cảm giác rất tốt, người khác cũng không biết hắn rất lợi hại. Sau đó chính mình nói đi ra. Hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.